Trèo cao đàn thắt xa, chương 100, lên sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhung có chút không biết làm sao. Cô nhìn bàn tay đang vươn về phía mình. Sau nửa ngày mới vươn tay ra, nhiệt độ khi chạm vào nhau khiến cô càng không dám nhìn đối phương. Ngược lại Dung Cẩn là người buông ra trước, tay Tiểu Nhung rũ xuống. Cô nghe thấy Dung Cẩn nói: "Còn hận ta sao?" Lời này không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Tiểu Nhung lắc lắc đầu. Đèn bên ngoài nhà họ Dung không sáng lắm, chỉ vừa đủ chiếu sáng hình dáng con người. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, nhìn về phía Dung Cẩn, nhìn về phía người mẹ ruột mà mình từng ngày đêm tơ tưởng. Dung Cẩn và mẹ nuôi của cô căn bản không phải cùng một loại người, bề ngoài đã khác nhau như trời với đất. Bà ấy hoàn toàn không mang ấn tượng cố hữu của một phụ nữ trung niên bình thường. Trang nhã hào phóng, khi cười ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, khiến người ta không kìm được mà cảm thấy mình là chân bào. Tiểu Nhung đã tưởng tượng vô số lần cuộc đối thoại giữa Dung Cẩn và mình, lần nói chuyện ngắn ngủi ở bữa tiệc trước, sau đó mang lại là sự thất vọng, và cả những câu hỏi không biết làm sao để hỏi ra miệng, tại sao lại như vậy chứ? Không ai có thể trả lời câu hỏi này, cô nuốt vào trong bụng. Cô cũng không phải trẻ con đường thành danh này thật ra đã thúc đẩy cô trưởng thành. Đạo lý đối nhân xử thế ẩn chứa trong công việc ngày qua ngày. Rất nhiều chuyện cũng không thể dùng đơn giản tốt xấu để đánh giá. Cô có rất nhiều vấn đề. Tại sao năm đó mẹ không đưa con về mà lại để người nhận nuôi con? Tại sao mẹ nuôi nói không liên lạc được với mẹ? Con có thể gặp được người săn tìm tài năng là do mẹ sắp xếp sao? Tại sao mẹ luôn ngắt quãng mà sắp xếp cái này cái kia? Hai người nhìn nhau đã lâu. Dung Cẩn vỗ vỗ vai Tiểu Nhung, nói: "Con rất tốt." Tiểu Nhung quay mặt đi, cô thật ra có chút tủi thân, hốc mắt đều chua xót, nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ làm màu. "Dung Cẩn, cuối tuần ngày nào đó con rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé." "Con bây giờ rất bận sao?" "Tiểu Nhung, lịch trình cuối tuần." Cô nhíu nhíu mày. Dung Cẩn cười: "Không sao, tùy con, ta sẽ liên hệ con." Bà đột nhiên cúi người ôm lấy Tiểu Nhung. Mùi nước hoa không chút xâm lấn sộc vào mặt Tiểu Nhung, mùi đầu tiên giống như mạch nha, hơi đắng. "Ta biết con có rất nhiều vấn đề, lần sau gặp mặt chúng ta nói chuyện thật kỹ nhé." Tay bà vỗ vỗ lưng Tiểu Nhung, sau đó quay người hướng Kinh Thiên Nguyệt đã cúp điện thoại khách khí nói: "Kinh tiểu thư." "Kinh Thiên Nguyệt, dì Cẩn có chuyện muốn nói với con." Dung Cẩn cười cười: "Cảm ơn." Bà cũng không nói gì thêm, quay người vào cửa. Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày, nhìn Tiểu Nhung còn ngây ngốc nhìn theo, kêu một tiếng: "Tiểu Nhung, lại đây." Hốc mắt Tiểu Nhung ửng hồng, chẳng qua không quá rõ ràng, đứng gần lại, bị Kinh Thiên Nguyệt ôm lấy, đầu cô dựa vào vai Kinh Thiên Nguyệt, giọng nói đều khàn: "Em đau đầu quá." "Kinh Thiên Nguyệt, vậy qua nhà chị ngủ nhé." "Tiểu Nhung, về nhà." Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng: "Về nhà." Xe lái đi rồi, nơi xa phía trước cửa sổ, Dung Mê thu hồi kính viễn vọng, xoay người vào nhà. Con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, được Dung Mê ôm chặt vào lòng. Buổi tiệc tụ họp của NOI có hai người uống say bí tỉ. Weibo của Ôn Phù đã đăng ngay từ đầu ảnh chụp chung chính thức và ảnh Lương Y Y say như chết. Còn có cả video nói mê sảng, không ít fan ở dưới vừa khóc vừa kêu. Tiểu Nhung sáng hôm sau tỉnh dậy mới nhìn thấy, sau khi chuyển tiếp đã công bố rằng họ sẽ có một buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là phong cách hoàn toàn mới, cả solo và hình thức nhóm đều có, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau. Lại là một trận hồi ức về ngày xưa, Bùi Yên trực tiếp bình luận dưới Weibo của Tiểu Nhung, hỏi cô ấy có thể cho một vé hàng đầu không. Không ít người quen biết cũng theo phong trào xếp hàng, Kinh Thiên Nguyệt ngồi trên sofa xem Tiểu Nhung trả lời tin nhắn. Tiền Hải Định chiều sách tối nay lên sóng. Lúc trước Sở Nghiên muốn lấy bộ phim cùng thể loại để đối đầu với Kinh Thiên Nguyệt, kết quả vì scandal đột ngột liên quan đến việc cư dân mạng đồng loạt tẩy chay, phim trực tiếp bị gỡ bỏ, cô ta dù là nhà đầu tư lớn nhất cũng không thể thay đổi sự thật đó. Bộ phim được đầu tư lớn để sản xuất, nếu không muốn lãng phí, chỉ có thể quay lại cảnh diễn của nữ chính, còn về nhân vật của Tần Miện cũng phải thay đổi người. Toàn bộ đoàn phim bị liên lụy, không ít diễn viên tham gia đều ấm ức. Cao Tĩnh còn chia sẻ không ít dưa cho Kinh Thiên Nguyệt. Giang Cách Tâm còn nằm viện, trên ảnh mặt tái nhợt, ngược lại có vài phần đáng thương. Còn về Sở Nghiên, cảm xúc cực kỳ không ổn định, liên quan đến việc sinh non cũng trực tiếp mổ, cùng với bệnh nhân gia sản trong bệnh viện, bên ngoài là truyền thông hùng hậu. Bên trong một sinh mệnh mới ra đời trong cảnh gà bay chó sủa, Giang Cách Tâm bị mẹ Sở Nghiên tát cuồng loạn mười mấy cái, còn sai người quay lại bằng camera, mẹ Tần Miện ít khi lộ diện cũng đến, hai người phụ nữ đều không phải hạng dễ chọc. Một người trăm phương ngàn kế mang thai con của người đàn ông có thể làm cha mình, một người góa bụa dựa vào việc bán hàng rong nuôi lớn con trai, xúi giục con trai bám víu phú bà để làm giàu, vừa khóc vừa lóc, còn treo cổ tự tử để truyền thụ. Đại pháp lốp xe dự phòng, đến bây giờ tình trạng này vẫn không chịu thừa nhận là con trai mình có vấn đề, đều đổ lỗi cho Giang Cách Tâm là đồ tiện nhân, dụ dỗ đàn ông. Tần Miện không nói một lời đứng ở trung tâm cơn bão, nghe bốn phương tám hướng cãi vã, ba gia đình, cha mẹ Giang Cách Tâm cũng chạy tới, nhìn thấy con gái mình mặt sưng phù đến biến dạng càng kêu trời khóc đất, nói muốn phơi bày họ ra ánh sáng. Mẹ Sở Nghiên dù đã hơn 40 vẫn còn phong độ, một khuôn mặt không biết đã tiêm bao nhiêu, mũi lông mi giả có thể kẹp chết ruồi bay vành lên vành xuống, thể hiện sự ương ngạnh đến mức hoàn hảo, nói những lời thc của kẻ làm tiểu tam để làm giàu, phun ra nước bọt khiến phóng viên giả vờ làm y tá trợn mắt há hốc mồm. Trò hề như vậy được chụp lại, nhìn như một poster phim điện ảnh, Tần Miện vẫn là vị trí trung tâm. Đêm đó các nhà truyền thông lớn đều sôi nổi ra bản thảo gửi công văn, ba gia đình này làm ầm ĩ thật sự là khó coi. Một số phương tiện truyền thông khá thu hút, tiêu đề giật tít nóng bỏng vô cùng, nào là Tần Miện qua đêm với tiểu tam trên sống mơ mơ màng màng. Nào là Sở Nghiên tức giận sinh non Giang Cách Tâm hiệp mẹ bức vua thoái vị chịu đòn hiểm. Cũng có cư dân mạng theo phong trào xem hình kể chuyện, biên soạn ra hình ra dạng. Cảnh này tự nhiên có người muốn nhắc đến Kinh Thiên Nguyệt một chút, mỹ nữ rõ ràng lại tìm bạn trai trong thùng rác. May mà ly hôn sớm, đàn ông ngoại tình chỉ có lần đầu và vô số lần, huống hồ loại mặt dày trà đũa trà xanh còn tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới có người thuận thế quảng cáo Tiên Hải Định Chiều Sách, phim mới của Nguyệt Thần nhà họ với bạn gái đáng yêu, cha nam đều có kết cục riêng. Hãy xem Tiêu Nhung, thần tượng đỉnh lưu thế hệ đầu của chúng ta và chị gái lớn tuổi hơn nàng ấy yêu đương các kiểu. Thứ bảy một ngày cư dân mạng đều đặc biệt bận rộn, buổi sáng phải đi ngắm cảnh Weibo của các thành viên NOI, dù sao hôm qua bốn người này tụ họp dường như bùng nổ không ít tin tức. Còn phải chờ đợi một chút thông báo chính thức về buổi biểu diễn, bận lòng một chút xem có mua được vé không. Chưa đến giữa trưa thì tin nóng Tần Miện ngoại tình với Giang Cách Tâm lại đăng một bức ảnh có thể ghi vào sử sách bát quái của giới giải trí. Ảnh đế mừng con trai, được mẹ vô số. Các tài khoản marketing lớn điên cuồng đặt tên, không lâu sau video bị dò dỉ, càng là phim truyền hình cũng không dám quay như vậy, xuất sắc ngoạn mục, khiến người xem không thể không cảm thán một câu. Thảm nhất vẫn là Kinh Thiên Nguyệt, đây đã là phiên bản siêu cấp của một kiểu lừa đảo. Bận rộn cả ngày, còn phải xem Tiên Hải Định Chiều Sách chính thức lên sóng lúc 7 giờ tối. Người qua đường cũng nhìn dàn diễn viên, không khỏi kinh hô một tiếng, dàn này đúng là quá mạnh, Kinh Thiên Nguyệt thì thôi đi. Nhìn lại vị ảnh đế gạo cội này hai lần đóng phim truyền hình hình như đều là hợp tác với Tiêu Nhung, chậc chậc, trước kia chỉ cảm thấy tình chị em sâu đậm. Bây giờ xem ra đã sớm có tình ý ngầm. Thích nhứ, trời ơi cũng là ảnh hậu gạo cội, vì xí căng đan ẩn lui nhiều năm, khuôn mặt này cũng không thể chê vào đâu được. À còn có nam thần thế hệ đầu Trương Diệu Sơn, 20 năm trước chính là một trong tứ đại nam thần cổ trang, bây giờ đóng vai cha nữ chính, cũng không tồi. Trời ơi cái nhạc phim này Tiêu Nhung và ca sĩ Tầm Diva hát nhạc kết thúc. Mẹ kiếp diễn nam chính lại là Phú Nhị Đại. Cái kia đến nay mẹ ruột vẫn còn là bí ẩn. Chưa đến 7 giờ chính thức lên sóng đã thành chủ đề nóng. Tiên Hải Định Chiều Sách được xem là dự án cao cấp nhất của công ty. Kinh Thiên Nguyệt dù không thiếu tiền nhưng khi nhìn báo cáo tài chính vẫn sững sờ một chút. Nàng cái gì cũng yêu cầu tốt nhất. Dự án thuộc hạ của mình cũng vậy. Hiện tại đoàn phim còn chưa quay xong. Nàng điều khiển từ xa, rất để tâm, điện thoại cũng rất nhiều. Tiêu Nhung và nàng đều rất bận. Thời gian hai người có thể ở bên nhau thật ra không nhiều lắm, cho nên đều đặc biệt quý trọng. Buổi tối Tiêu Nhung đi ăn cơm ở nhà họ Châu, không khí nhà họ Châu luôn rất tốt, hơn nữa Cao Tĩnh cũng mang theo chồng con đến, biến thành buổi liên hoan. Cao Tĩnh nói chuyện ba hoa, chồng cô ấy cũng rất biết cách trò chuyện, nói chuyện như diễn hài độc thoại, đặc biệt có thể khuấy động không khí. Tiêu Nhung cảm thấy bốn phía đều là âm thanh, tivi còn mở. Châu Thiên Hạo ngồi bên cạnh, hỏi Kinh Thiên Nguyệt, tin tức hôm nay là do em tung ra sao? Tiêu Nhung đang bị Cao Tĩnh kéo hỏi đủ thứ chuyện, Kinh Thiên Nguyệt thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng. Có người gửi đến hòm thư của em, là ai? Kinh Thiên Nguyệt nhún nhún vai, không tra ra ID, qua bí ẩn. Châu Thiên Hạo nhíu nhíu mày, có phải hơi bị động quá không? Kinh Thiên Nguyệt ngược lại không sao cả, loại tin tức từ trên trời rơi xuống này, không tung ra thì quá đáng tiếc, quản là ai, dù sao không phải Tần Miện tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng uống một ngụm rượu vang đỏ, nâng chiếc ly có chân dài bằng tay ngọc thon dài, nói chuyện một cách thờ ơ. Tuy là như vậy, Châu Thiên Hạo vẫn cảm thấy em gái mình trong lòng như có tính toán. Anh ta luôn luôn rất quan tâm Kinh Thiên Nguyệt, làm anh cả luôn đặc biệt lo lắng. Tuy nhiên trạng thái của Kinh Thiên Nguyệt có thể thấy rõ bằng mắt thường là đang tốt lên. Năm đó khi ly hôn, cái dáng vẻ của nàng ấy, Châu Thiên Hạo bây giờ nhớ lại vẫn đau lòng. Tần Miện bị anh ta đánh một trận, ngược lại không đánh trả, hỏi hắn tại sao, hắn thì lại nói không giống như nói trên mạng, không nói một lời, chỉ là xin lỗi. Chuyện tình cảm rất khó miễn cưỡng, gia phong nhà họ Châu luôn chính trực, hôm nay nhìn thấy tin tức của Tần Miện, Châu Thiên Hạo đều nhíu mày, thật sự không nghĩ tới một gia đình có thể loạn thành như vậy. Một mặt lại may mắn Kinh Thiên Nguyệt đã thoát khỏi bể khổ. Trên bàn cơm không khí nói chuyện phiếm rất tốt, Tiêu Nhung thỉnh thoảng nói vài câu. Cô gái này là nhìn một cái là có thể thấy rõ sự thuần khiết. Khi quay đầu nhìn Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt đều là toàn tâm toàn ý. Tình yêu vốn dĩ rất khó che giấu, sau khi công khai, Tiêu Nhung càng thêm lộ liễu. Kinh Thiên Nguyệt với tính cách như vậy, trải qua mối tình đó khó tránh khỏi không có cảm giác an toàn. Bản thân nàng đã có tính chiếm hữu rất mạnh, từ nhỏ đến lớn nàng là người khác đều không thể chạm vào, ở những mặt khác còn tốt, trong tình cảm thì có vẻ hung hăng dọa người. Nhưng trên đời tình cảm vốn dĩ chính là nồi nào úp vung nấy, chìa khóa luôn có thể tìm được ổ khóa. Kinh Thiên Nguyệt tìm được Tiêu Nhung, Tiêu Nhung gặp được Kinh Thiên Nguyệt, chính là như vậy. Châu Thiên Hạo cười cười, chạm ly với Kinh Thiên Nguyệt. Chúc em hạnh phúc, cái gì vậy? Làm gì mà nghiêm túc vậy chứ? Kinh Thiên Nguyệt oán giận một câu, nhưng vẫn chạm ly, uống một ngụm rượu. Tiền Hải Định Chiều sách phát sóng chưa bao lâu thì lượt xem đã phá kỷ lục. Lúc trước khi tuyên truyền đã nổi tiếng nhờ trang phục, hóa trang, đạo cụ, bây giờ chính thức lên sóng, không ít người đều bị cảnh tượng làm cho chấn động. Dù sao hiệu ứng đặc biệt cũng không phải. Nam Xu, núi non trùng điệp, các tông môn lớn, phảng phất là thế giới tiên hiệp thật sự. Kinh Thiên Nguyệt xuất hiện thật sự sớm, nam chính sau khi thất bại ở tông môn nổi tiếng lại vật lộn với yêu thú rơi xuống vách núi, sau khi màn hình bình luận nhất trí nói. Rơi xuống vực ắt có kỳ ngộ, thì nàng quả nhiên được người cứu lên, chẳng qua là một môn phái tu tiên rách nát. Một cô bé mặt tròn, sau này là tiểu sư muội. Tạo hình sư phụ do Kinh Thiên Nguyệt đóng đặc biệt đơn giản, đạo bào thêm vào. Một khuôn mặt đặc biệt diễm lệ lại vì không vướng hồng trần mà toát lên vẻ thanh lãnh, tương phản với khí chất của bản thân nàng, thậm chí có chút hương vị bụi trần. Cách nói chuyện cũng vậy, mang theo sự lạnh nhạt, bình luận thổi qua đều là, chỉ thế này thôi sao? Kinh Thiên Nguyệt chị lại đóng cái nhân vật dạng quả phụ như thế này mẹ ơi! Nhung Nhung nhà tôi khi nào ra đây, tôi muốn xem là kiểu gì? Kết quả chờ đến tập 3 Tiêu Nhung xuất hiện, không ít người đều choáng váng. Ảnh sân khấu dù sao cũng là trạng thái tĩnh, còn trailer cảnh Tiêu Nhung thoáng qua, chờ đến khi chính thức lên sóng, không thể nào tưởng tượng được tính cách nhân vật do Tiêu Nhung đóng lại phóng khoáng đến thế. Khoác một cây dù khổng lồ, một đạo sĩ trong cơn mưa phùn kéo một con cừu nhỏ, gặp lại đoàn người nam chính với giả thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị yêu thú coi trọng ăn rất ngon, ai ra, ngại quá, tại hạ chỉ là đi ngang qua. Người đã quen nhìn Tiêu Nhung ngày thường nghiêm chỉnh đứng đắn làm sao cũng không thể ngờ có một ngày nàng lại có thể nói ra loại lời này. Phóng khoáng, bất cần đời, hơn nữa còn tiện, khoác dù không bung dù, còn nghênh ngang vòng qua nam chính, lặng lẽ đoạt đi túi tiền của người ta, nghênh ngang bỏ đi. Chờ đến khi đánh nhau xong, nam chính mới phát hiện tiền không còn, bốn người suýt nữa lang thang đầu đường, kết quả đụng phải tên đạo sĩ ăn uống thả ga ở tửu lầu. Mấy đứa nhỏ bắt cóc cừu của Tiết Tật, tiết tật còn không sao cả, bảo họ khi nướng ăn thì rắc thêm nhiều gia vị vào. Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Nhung diễn ra dáng vẻ phóng khoáng tiện lợi quả thực như thay đổi một người, không ít fan đều trợn mắt há hốc mồm. Đệt, Tiêu Nhung muội muội tiên khí phiêu phiêu to lớn của tôi đâu? Sao có thể tiện đến mức này chứ? Đường Sự ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, cả gia đình đều nhìn cô ấy. Tiêu Nhung, ngược lại Kinh Thiên Nguyệt cười véo véo mặt cô, vô cùng tự hào mà nói. Sao rồi, có phải rất điên rồ không? Ai, chị thích chết đi được. Còn hôn một cái lên trán Tiêu Nhung, vang dội vô cùng. Cách chương.